Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó thấp giọng nói với cô. Tới phòng nghỉ ngơi riêng, chờ anh. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà. À, được rồi. Nhịp tim của cô đập rất nhanh, thân thể nóng lên, ánh mắt trong trèo đầy vẻ xấu hổ. Nhìn trộm về những người trong phòng làm việc, chứng kiến màn ngọt ngào, lãng mạn. Vậy thì anh cùng với anh kế đường bàn chuyện đi, em sẽ chờ anh. Cong môi cười, nhìn qua Ngô Ký Đường gật đầu một cái. Ngay sau đó đi về phía sau phòng làm việc của tổng giám đốc, có một phòng riêng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ước chừng rộng hơn 40 m², được trang bị tương đối đầy đủ thiết bị, hiệu quả cách âm rất tốt, còn có một phòng bếp và quầy bar. Dĩ nhiên chăn màn gối đệm cũng không thể nào thiếu được, có thể ngủ một giấc thư thái nhất. Nhàn Tương Tương bước vào, không gian hoàn toàn chỉ thuộc về Phó Hạo Phong, cảm thấy trong không khí cũng có mùi dễ chịu của anh. Cô đi chân không dẫm trên thảm mềm mại, tâm tình rất tốt, đi vòng vòng mấy vòng rồi thả người trên giường lớn thật là thoải mái kia. Thật sự là rất thoải mái. Cái mền cái gối đầu đều có mùi vị của anh, khiến cho cô cảm thấy thật sự vô cùng an tâm. Cô nằm trên giường, thỏa mãn vùi vào gương mặt hồng hào, mềm mại. Cô ngửi ngửi mùi vị của anh, trong đầu nhớ lại hình ảnh nụ hôn say sưa lúc nãy, vừa bá đạo lại vừa cưng chiều. Giống như là cưng chiều con gái. Nói đến đây, nếu như bây giờ anh đồng ý cho cô một đứa con gái thì không biết sẽ tốt đẹp như thế nào chứ. Con của cô và anh nhất định sẽ rất đáng yêu, mà anh nhất định cũng sẽ là một người cha tốt. Khóe miệng cong lên, cô suy nghĩ rồi cười cười, mơ mơ mang mang mà ngủ thiếp đi. Khoảng chừng hơn một tiếng, cửa phòng nghỉ ngơi bị người ở bên ngoài mở ra. Phó Hạo Phong vừa kết thúc công việc tiến vào thì ánh mắt liền dừng lại trên dáng người mảnh mai hấp dẫn nằm trên giường lớn. Anh lặng lặng đến gần, cảm giác dục vọng thiêu đốt ở phía dưới. Mặc dù chỉ nhìn sắc mặt cô ngủ say cũng đã đủ để hành hạ anh. Cô là của anh, cả đời này sẽ không thể nào buông tay cô ra. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người đàn ông nào có ý nghĩ không an phận với cô. Có trời mới biết, mới vừa rồi anh đã bắt phải bao nhiêu sức lực mới miễn cưỡng đè xuống xúc động muốn đánh Ngô Ký Đường. Từng có người nói, song quan giận dữ chỉ vì hồng nhan, bây giờ anh có thể lĩnh hội được điều đó. Nếu như vị tổng giám đốc Ngô Thị kia còn nhớ mãi không quên bà xã của anh như vậy, cho dù hợp tác giữa tập đoàn Lâm Thị và nhà họ Ngô có thành công đi chăng nữa, có bao nhiêu tiền anh cũng là không cần. Cái gì anh cũng không quan tâm, chỉ có mình cô, bởi vì anh muốn giữ lấy cô cả đời. Ngồi ở mép giường, ánh mắt của anh trở nên sâu xa. Nhàn Tương Tương đang ngủ say, dường như cũng cảm giác được ánh mắt chăm chú nhìn của người đàn ông mà thức dậy. Lông mi của cô khẽ rung động. Cô lời điếng mở mắt ra, ánh mắt dịu dàng dưới ánh đèn ấm áp nhìn Phó Hạo Phong, cuối cùng thì nở ra một nụ cười xinh đẹp. Đã xử lý xong công việc rồi sao? Phó Hạo Phong bình tĩnh nhìn cô, lông mày vô thức nhíu lại, giống như đang phải chịu đựng điều gì vậy. Nhàn Tương Tương lập tức hiểu ra, vội vàng ngồi dậy nhẹ đỡ lấy bả vai của anh. Hạo Phong à, có phải là đau dạ dày không? Anh chịu đựng một chút đi, em sẽ gọi Chu Hương chuẩn bị xe, lập tức sẽ đến bệnh viện. Vừa nói, cô vừa vội vàng lấy điện thoại di động ra liên lạc với Chu Hương. Bàn tay nhỏ bé của cô bị anh chặn lại, Nhàn Tương Tương không thể hiểu mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, há miệng muốn nói. Trước mắt lại thấy bóng đen đổ xuống phía cô. Một giây kế tiếp, miệng của cô đã bị đè hôn xuống, điện thoại di động rơi xuống, cơ thể bị sức nặng của người đàn ông mạnh mẽ đè lên giường lớn. Đợi một chút, Hạo Phong à. Người đàn ông không cho cô nói chuyện mà liều mạng hôn cô. Đầu lưỡi nóng chui vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của cô, liếm sạch mỗi tấc trong miệng của cô, giống như cô là một món ăn ngon miệng mà anh lại giống như là bị bỏ đói tận 3 ngày 3 đêm, luôn muốn nút cô vào trong bụng mà ăn sạch đến không còn một mảnh vụn. Là chuyện gì đã xảy ra? Trong đầu óc của cô hoàn toàn choáng váng. Trước này chưa từng có một trận hoa mắt chóng mặt như vậy. Chưa kịp hít thở không khí, anh lại tiếp tục tấn công cô, khiến cho cô muốn ngất xỉu. Dạ dày anh không thoải mái sao, Hạ Phong à? Cô cố gắng dãy dụa, lúc này lại khiến mọi chuyện càng thêm rối loạn hơn. Cô chỉ lo lắng tình trạng sức khỏe của anh, muốn xác định tình trạng đau bụng của anh có nghiêm trọng hay không, có cần phải đến bệnh viện hay không, cho nên mới khẽ đẩy anh xuống, chồng đỡ anh đang không ngừng ép lên lồng ngực mà thôi. Không ngờ động tác nhỏ của cô lại càng kích thích anh. Ngũ quan anh tuấn trở nên bí hiểm, Trong nháy mắt, anh phát ra tia nhìn sắc bén, sức lực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net